Kiều Thê Như Vân, chương 640, nhân vật chính, gocchuyenaudio.com. Lý Cản Thuận biết rõ tâm cơ Thẩm Ngạo rất sâu, không nắm chắc sẽ không dám nói loại lời này, bây giờ thật sự yên lòng, cười ha ha nói. Thân thể chậm khá hơn một chút, cũng không biết là duyên cớ gì, hẳn có thể là do mùa xuân. Thẩm Ngạo nghe hắn nói một câu vô tâm như vậy, thật sự có vài phần ấn tượng, thời điểm mùa xuân dễ dàng nhiễm bệnh, mà nhiễm bệnh cũng rất khó trị tận gốc. Đời sau, phương diện khoa học phân tích chính là thời điểm mùa xuân, vi khuẩn phát sinh rất nhanh, bệnh tật rất dễ dàng phát triển nặng hơn. Chỉ là, lúc này hắn cũng không còn hào hứng nghiên cứu kỹ cái này, chỉ cười nói. Thân thể Thái Thượng Hoàng chuyển biến tốt là được rồi, có lẽ đây là Thẩm gia ta bình thường làm việc thiện tích đức, bây giờ được hồi báo cũng không nhất định. Thẩm Ngạo thoáng cái đã ôm công lao lên trên người mình, nhưng hắn đã quên, trong lời nói ẩn ẩn có ý nói là Lý Càn Thuận không tích đức. Sắc mặt Lý Càn Thuận bỗng nhiên trở nên u ám, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Thẩm Ngạo lại, chỉ có chứng kiến Miểu Nhi trong lòng mới sinh ra thương tiếc, liền nói với Miểu Nhi. Đi ra ngoài, đi đi lại lại thoáng một tí cũng tốt, chậm rất mệt mỏi, không đi nổi. Sau đó là thở dài một hơi, hình như có chút ít tiếc hận vì tuổi trẻ không đi nhiều. Thẩm Ngạo kéo căng cái mặt, cảm giác mình như cái bóng đèn, cũng may, Hoài Đức bưng chén trà nhỏ đến cho hắn, liền giữ chặt Hoài Đức, nói với Hoài Đức. Hoài Đức công công, hôm nay khí trời tốt, ngàn dặm mây trắng, sáng sớm đã như vậy, rõ ràng không có sương mù, thật sự là khó có được. Hoài Đức ngượng ngùng mà cười nói, điện hạ ưa thích thì tốt rồi. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, đáng tiếc hôm qua thì khí trời không tốt, âm u nặng nề, bản vương nhớ, ngày 8 tháng 5 nào đó, cũng là cái khí trời như hôm nay. Hoài Đức tiếp tục cười, vâng, phải, Thẩm Ngạo rất là ảo não nói. Biện Kinh bên kia có lẽ trời đã muốn mưa rồi, Thanh Minh mưa rơi ào ào thật buồn. Hoài Đức vẻ mặt đau khổ, nói, điện hạ Thanh Minh đã đi qua trọn vẹn 2 tháng rồi. Thẩm Ngạo cười to, rất vui sướng, nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Thời điểm Miểu Nhi nghe được Biện Kinh, không khỏi chuyển con mắt sang đây liếc nhìn Thẩm Ngạo, sau đó tiếp tục cùng Lý Càn Thuận nói mấy câu, chuyển chăn đắp cho Lý Càn Thuận tốt rồi, mới cùng Thẩm Ngạo đi ra ngoài, nói, mới vừa rồi ngươi nhớ về Biện Kinh. Thẩm Ngạo từ buồng lò sưởi đi ra, nhẹ nhàng thở dài, nghĩ nghĩ cười khổ nói. Tự nhiên là nhớ, Miểu Nhi nhân tiện nói. Là nhớ về chư vị thê từ Biện Kinh sao? Thẩm Ngạo lập tức cảnh giác, gần đây bề bộn nhiều việc chính vụ, rõ ràng chút tính cảnh giác đều mất đi, ngay cả tiểu nha đầu này cũng có thể dẫn dắt lời nói của mình. Chỉ là nghĩ đến Ninh An, vân vân các nàng, trái tim cũng có chút ê ẩm, nói. Nếu ta nói là không nhớ, ngươi khẳng định phải nói ta không có lương tâm, là tên trộm phụ lòng. Nhưng nếu nói nhớ, ngươi nhất định sẽ nói ta ở đây mà còn nhớ về người khác, thực xin lỗi ngươi, cho dù trở về chữ khác cũng bị ngươi cắn xé 2 cái, chẳng bằng nói thật cùng ngươi. Thẩm Ngạo hít 2 hơi, sau đó mới nói. Thời điểm ở tại Biện Kinh ta sẽ nghĩ Miểu Nhi, đến cái Long Hứng phủ này, liền nhớ tới các nàng, tựa như vây thành vậy, người đi vào thì muốn đi ra, người bên ngoài thì lại muốn đi vào. Miểu Nhi mở to 2 mắt, cánh tay vịn bụng, người có chút khuynh hướng nghiêng về phía Thẩm Ngạo, hỏi. Cái gì gọi là vây thành? gocchuyenaudio.com, cái này, Thẩm Ngạo tức cười, nói, là câu chuyện một người thư sinh Đại Tống Vô Liêm Sỉ viết. Miểu Nhi liền cười nói, vậy ngươi nói cho ta một chút. Thẩm Ngạo cực kỳ giữ im lặng, chỉ là, Miểu Nhi không đặt trọng tâm ở Biện Kinh và Ninh An các nàng, hắn đã cảm thấy rất là an ủi, trong lòng mang tâm tư chuyển rời chú ý của nàng, nói qua qua về câu chuyện. Chỉ là câu chuyện tự nhiên này không thể bắt đầu từ ngồi cano, cano sửa là phúc thuyền, Anh, Pháp các loại. Sửa làm Lạt Quốc Lữ Tống, đến cửa cung bên này, xa giá đã chuẩn bị xong, 2 người đồng loạt leo lên, được một đám cấm vệ quân bảo vệ, khởi giá ra khỏi thành. Trên ven đường cũng không có bao nhiêu người, kêu nội thị đến hỏi, mới biết được cũng không phải điêu dân ngủ nướng lười nhác, mà là thời điểm mở cửa thành, toàn bộ đã tuôn ra bên ngoài thành, tất cả mọi người muốn mau mau đến xem Tây Hạ giao đấu cùng nữ chân. Miểu Nhi bật cười, nói, thì ra là nhiều người nhiệt tình như vậy, sớm biết có nhiều người như vậy, ta liền không tới nữa. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, sao có thể không tới, càng là nhiều người càng náo nhiệt hơn, để cho bọn họ gặp quốc chủ tương lai một lần, thuận đường chứng kiến vẻ đoan trang của Miểu Nhi nhà ta. Một đường này đi qua tốc độ cũng không nhanh, cũng may cỗ kiệu đi rất vững vàng, cũng không cần phải lo lắng Miểu Nhi không chịu đựng nổi. Cọ sát nửa canh giờ mới từ Thuận Thiên Môn đi ra ngoài, qua sông đào bảo vệ thành, liền phát hiện ngoại ô bên này rất hối hả, khắp nơi đều là người, những người bán hàng rong tiểu thương kia cũng nhìn thấy chỗ tốt, liền dựa vào tường thành, đóng cọc lập sạp bán hàng, cao giọng giao hàng, đúng là trong vòng một đêm, chỗ này liền tạo thành một cái chợ tự phát. còn lại có người đi xung quanh mua hàng, có học đòi văn vẻ giơ cây quạt phẩy phẩy, còn có người đã sớm chiếm đóng vị trí, cũng may cấm vệ từ sáng sớm đã hợp thành một bức tường người, sân bãi tỷ thí chính thức lại không để cho người đi vào. Chỉ là những người này vốn đến để tham gia náo nhiệt, thật sự muốn bọn hắn đứng ở phụ cận nhìn huyết tinh chém giết, bọn hắn chưa hẳn đã chịu. Đợi cho Nhiếp Chính Vương và công chúa giá lâm, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, ào ào đi tới hai bên, hô to Thiên Tuế. Thẩm Ngạo thò đầu ra kéo màn che ra một chút, chứng kiến đầu người di động bên ngoài, không khỏi cất tiếng nói. Khá tốt, phát chiếu lệnh miễn thuế, nếu lúc này thật sự có điêu dân, chúng ta chỉ có thể chạy trối chết. Tuy người bên ngoài không nhìn thấy người trong kiệu, nhưng Miểu Nhi lại không tự giác mà ngồi thẳng người, làm ra một bộ khí chất mẫu nghi thiên hạ cao quý, nghe được những lời này của Thẩm Ngạo, con mắt liếc ngang tới, nói. Vì cái gì mà mỗi lần đến lúc này, người đều phá hư phong cảnh. Ngươi xem bọn hắn hô to Thiên Tuế, đều đi ra từ chân tâm thật ý. Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói, thói quen, lần sau nhất định sửa, lần sau không bao giờ dùng tâm Nhiếp Chính Vương, đo bụng điêu dân nữa. Miểu Nhi không nhịn được mà cười rộ lên, nói, ngươi mới là điêu dân. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Cho dù ta là điêu dân, đó cũng là anh tuấn tiêu sái, cao quý nhiều tiền, điêu dân tôn quý. Miểu Nhi cũng nâng gương mặt lên, nói. Ta đây chính là thê tử điêu dân, tướng mạo đẹp như hoa. Thẩm Ngạo trừng to mắt nói, thê tử điêu dân tướng mạo đẹp như hoa có 6-7 người, xin hỏi cô. Góc truyện audio.com, nương là người thứ mấy vậy? Miểu Nhi cười khanh khách hung hăng mà nhéo một cái trên lưng Thẩm Ngạo, nói. Người nói bậy, cũng may mà có kỵ người bên ngoài, cuối cùng không gây ra quá lớn động tĩnh, cấu xong vài cái là Miểu Nhi thở hổn hển mấy hơi. Thoáng trầm mặc một tí, Miểu Nhi nói. Nếu ngươi thật sự hoài niệm thê tử Biện Kinh, liền mang các nàng đến đây đi, ta không biết khi dễ các nàng. Thẩm Ngạo chỉ ừ một tiếng, lại không nói gì, bên trong ngàn vạn tiếng hoan hô, cấm vệ đằng trước dọn ra một con đường, một mực tiến vào sân bãi giao đấu, càng đi vào trong, cấm vệ càng nhiều, rậm rạp chằng chịt giống như là không nhìn thấy điểm cuối cùng, chiếm hết phạm vi vài dặm thổ địa. Thẩm Ngạo xuống kiệu, lại vịn Miểu Nhi xuống, vô số cấm vệ đồng loạt quỳ xuống, tay đè chặt ngực hô. Nhiếp Chính Vương Thiên Tuế, công chúa điện hạ Thiên Tuế. Thẩm Ngạo liếc nhìn Miểu Nhi, rõ ràng chứng kiến trên gương mặt của nàng sinh ra một chút đỏ bừng, cũng không biết là bị gió thổi lạnh hay là không quen trường hợp như vậy. Hắn dắt Miểu Nhi đến một chỗ giàn trào đã xây tốt, hai người đồng loạt đi vào ngồi xuống, lập tức có người dâng trà, bưng trà chính là một giáo úy này vụng trộm liếc Miểu Nhi, làm cho Miểu Nhi có vài phần ngượng ngùng. Thẩm Ngạo vỗ bàn, nói, nhìn cái gì vậy, xem bà nương nhà mình đi. Giáo úy sợ tới mức sợ run cả người, chạy ra ngoài giống như bay, nhưng trong lòng lại vui thích, trên đời này có mấy người có thể xem mặt mày công chúa điện hạ phụ cận hay sao? Nhà mình nhưng lại nhìn, như thế này không thiếu được phải đi về nói khoác xuống. Hai người Ô Đạt và Lý Thanh đồng loạt tiến vào giàn trào, Ô Đạt là cấm quân tả quân sử, Lý Thanh là hữu quân sử kiêm lĩnh tư nghiệp Minh Võ Học Đường, tuy theo thân phận Ô Đạt là thống lĩnh cấm quân, nhưng xem thực tế ảnh hưởng, lại là Lý Thanh uy vọng cao hơn một chút, dù sao, quan quân cao thấp đều là từ học đường dạy võ và Minh Võ Học Đường đi ra, thân thiết với Lý Thanh hơn một chút ít. Hai người cùng một chỗ hành lễ, Ô Đạt nói, điện hạ, người nữ chân còn chưa đến, con nên gọi người đi mời bọn hắn hay không? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, biết rõ Hoàn Nhan kia cố ý đến chậm là muốn lập cái giá cho bản thân, để cho mặt mũi Tây Hạ lúng túng. Thẩm Ngạo lắc đầu, nói, không cần, nếu bọn hắn không dám đến, vậy thì kệ, liền để cho võ sĩ Minh Võ Học Đường đến đây hội thao, cứ cho là tham gia náo nhiệt, tránh việc để cho mọi người mất hứng mà về. Thẩm Ngạo dừng một chút, nói với Ô Đạt, đã chuẩn bị tốt chưa? Ô Đạt gật đầu nói, đều chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng cười nói, vậy thì đi ước thúc một tí, lại để cho mọi người chờ một chút. Ô Đạt lĩnh mệnh đi ra ngoài, ở phía trong giàn trào, chỉ còn lại Lý Thanh. Lý Thanh nói, điện hạ, chúng ta làm như vậy, có phải là thất tín với người hay không? Thẩm Ngạo ung dung cười nói, thất tín với ai, giữa bằng hữu với nhau mới có tín nghĩa, giữa địch nhân với nhau, nếu giảm tín nghĩa, thì là cổ hủ. Lý Thanh nói, tiểu nhân hiểu, nói xong, trịnh trọng mà hành lễ với Miểu Nhi. Thẩm Ngạo chỉ vào Lý Thanh, nói với Miểu Nhi, vị Lý đại nhân này tính ra vẫn là tộc thúc của ngươi. Miểu Nhi liếc nhìn Lý Thanh, dù không có ấn tượng gì, nhưng vẫn nở nụ cười, trên mặt sinh ra hai má lúm đồng tiền, thanh âm rất nhẹ nhàng nói. Tộc thúc, Lý Thanh là tôn thất nhưng chưa từng có người nào tán thành, lúc này nghe công chúa. Góc truyện audio.com, vừa gọi như vậy, toàn thân đều thoáng run rẩy một tí, hung hăng mà cúi đầu hành lễ, lớn tiếng nói. Thái Thượng Hoàng có chút hiềm khích cùng ta, Lý Mỗ không tính là loại người gì rộng rãi, trong lòng cũng đều một mực nhớ kỹ, nhưng hôm nay, có Nhiếp Chính Vương, còn có vương tử tương lai, công chúa lại gọi tiểu nhân như vậy, tiểu nhân từ nay về sau, không còn khúc mắc nữa. Những lời này, có thể nói là có chút vô lễ, nhưng Lý Thanh này ngẫu nhiên cũng có chút thời điểm điên điên khùng khùng, Thẩm Ngạo này cũng biết liền cười ha ha nói. Xuống dưới, tại đây không phải để địa phương ngươi đàm luận ân oán thị phi. Lý Thanh cười một tiếng, mới từ giàn trào đi ra ngoài. Một mực đợi cho mặt trời lên cao, người nữ chân cũng chưa thấy xuất hiện, ngoại ô bên cạnh đã sắp bức xúc tận trời, người chửi bậy không ít, có người nói là người nữ chân sợ chiến, có người nói bọn hắn khinh thường, Tây Hạ và nữ chân kỳ thật cũng không có mối thù truyền kiếp quá sâu, không thể so với thù hận giữa Kim Liêu, nhưng lúc này, nhìn thấy thái độ ngạo mạn của đối phương, tự nhiên không xuất ra lời hữu ích gì được. Ngược lại, đám cấm quân chỉ lo tuân thủ nghiêm ngặt chức trách cũng không người nào nói cái gì, một ít quan viên Tây Hạ cao quý đều an tọa ở trong giạc cách đó không xa, trên mặt đều có vài phần nôn nóng, khẽ nói chuyện với nhau. Thẩm Ngạo lại lơ đễnh, hoặc là nói, bọn hắn tới càng trễ, cảm giác bứt rứt trong lòng mình sẽ giảm đi một ít, bởi vậy mà mỉm cười, chỉ lo đàm luận cùng Miểu Nhi. Ngẫu nhiên có mấy giáo úy muốn bẩm báo cái gì, Thẩm Ngạo biết rõ tâm tư của bọn hắn, đây là mượn công vụ, muốn nhìn công chúa một cái, lại muốn nhân cơ hội nghe mình và công chúa nói cái gì, vì vậy, bên ngoài vừa có động tĩnh, liền vỗ bàn kêu to. Ai, về sau, giáo úy liền hậm hực mà tiến đến, bẩm báo công vụ. Miểu Nhi cười cười nói, những người này, như thế nào đều coi nơi này là đoàn kịch hát nhỏ vậy. Thẩm Ngạo sợ trong lòng nàng lưu lại ấn tượng xấu, cũng cười ha hà nói. Không có gì, nói cho cùng, kỳ thật đều là tiểu đứa trẻ mà thôi, không cần để ý bọn hắn. Miểu Nhi nói, lớn như vậy còn nhỏ. Thẩm Ngạo thở dài, nói, nhân tâm không yên, thế đạo không giống với lúc trước, hiện tại, người trẻ tuổi thành thục giống như ta chính là lá mùa thu, không tìm ra mấy người. Âm thầm say mê một phen, trong lòng vui vẻ dạo dực. Miểu Nhi vuốt bụng, nói, những lời này, đừng cho đứa trẻ của ngươi nghe được. Thẩm Ngạo hỏi, vì cái gì? Miểu Nhi khẽ cười, nói. Để cho hắn nghe xong, hắn sẽ nghĩ cha hắn năm nay đã trên 50 rồi. Thẩm Ngạo lập tức không lên tiếng, Miểu Nhi cho là hắn tức giận, nhẹ nhàng túm túm tay áo hắn, chú ý hai bên, sau đó mới nói với hắn. Người nữ chân rốt cuộc tới hay không? Cứ chờ như vậy thực không thú vị. Thẩm Ngạo nói, nhân vật chủ yếu luôn muốn lóe sáng ở thời điểm gặt hái, kiên nhẫn chờ đợi đi. Miểu Nhi nói, thì ra bọn họ là nhân vật chủ yếu, vậy chúng ta là cái gì? Thẩm Ngạo cười nói. Hôm nay, chính là trình diễn 1000 tráng sĩ giang rơi đầy đất, tự nhiên nên để cho bọn họ làm chủ. Đang nói, xa xa truyền đến tiếng móng ngựa nổ vang, Hoàn Nhan Hồng Kiệt mang theo 1000 thiết kỵ nữ chân, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, sau lưng cõng trường cung, túi đựng tên, bên hông cắm trường đao, phi ngựa tới, ngoại ô bên này vốn là rất nhiều người, bọn hắn vừa phóng ngựa xông vào, rất nhiều người. gocchuyenaudio.com, không kịp tránh né, lập tức phát ra một hồi chửi bới và kêu thảm, gà bay chó chạy. Hoàn Nhan Hồng Kiệt lơ đễnh, hung hăng giơ roi, đánh một người dân chúng không kịp tránh né, trong miệng vẫn mắng to. Mắt bị mù sao, những người này khí thế hung hăng, đã ôm nắm chắc tất thắng, Hoàn Nhan Hồng Kiệt mang đến 1000 người, đều là tiễn thủ nữ chân số 1 số 2 trong quân, những người này tập kết cùng một chỗ, lại thao luyện một phen, chuyên môn khắc chế chiến pháp kỵ binh giáo úy, tuy loại chiến pháp này không thể mở rộng đại quy mô thực sự rất có hiệu quả. Hoàn Nhan Hồng Kiệt tin tưởng, chỉ cần Tây Hạ Nhiếp Chính Vương dám ứng chiến, hắn có 9 thành nắm chắc bắn bọn chúng rơi hết xuống ngựa, dạy dỗ những Tây Hạ cầu cùng Nam Man này kiến thức dũng sĩ nữ chân lợi hại thế nào. 1000 kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tiến vào sân bãi giao đấu, Hoàn Nhan Hồng Kiệt thấy được Thẩm Ngạo bên trong giàn trào tựa như tận lực khoe khoang, chạy như bay ở giữa sân, mới mãnh liệt kéo dây cương một phát, ngựa chiến hí luật luật một tiếng, cả người đứng thẳng dậy, móng trước tung bay, đúng là dừng lại tại chỗ. Sau lưng, võ sĩ nữ chân hiệu lệnh như một câu, cũng là đồng loạt kéo dây cương, hơn 1000 kỵ binh đều nhịp vững vàng dừng lại, khí thế như cầu vồng. Thủ đoạn này để người nhìn thấy cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là kỵ binh nữ chân chấn nhiếp thiên hạ, kỵ binh đột nhiên ngừng, có thể làm đến mức hiệu lệnh như một không hoảng bất loạn, chính là kỵ binh dũng mãnh doanh cũng không làm được cái dạng này. Chứng kiến rất nhiều người kinh ngạc, Hoàn Nhan Hồng Kiệt lại càng đắc ý, ghìm ngựa chạy tới giàn trào bên này, cũng không xuống ngựa, chỉ nhìn sang mà nói với Thẩm Ngạo bên trong giàn trào. Nhiếp Chính Vương, làm như vậy được không? Cách chương.